để ngươi tự tay giết ông ta báo thù cho cả gia tộc. Tuy Cao Thái Hậu đồng ý cho Cốt Đầu tự tay giết Vương Luân, nhưng ý của bà là sau khi thẩm vấn tội của Vương Luân xong, sẽ giao cho Cốt Đầu tận tay báo thù, nhưng Cốt Đầu lại nghĩ rằng Vương Luân đã nhận tội, bất cứ lúc nào cũng có thể giết ông ta báo thù cho cả nhà, cho nên nghe thấy Cao Thái Hậu đồng ý, nàng lập tức quay người đi về phía Vương Luân. Ngươi muốn làm gì? Vương Luân thấy Cốt Đầu mặt hầm hầm sát khí sợ hãi giật lùi về phía sau. Vẻ mặt hoảng hốt. Lúc này Cao Thái Hậu cũng cảm giác không ổn, đang định ngăn cấm Cốt Đầu hành hung, không ngờ Cốt Đầu gào một tiếng lao lên trước, rút cây trâm nhọn hoắt trên đầu, hùng hổ đâm về phía Vương Luân. Chương 804, Cốt Đầu báo thù. Cao Thái Hậu nghĩ Cốt Đầu giống như những phụ nữ Đại Tống bình thường, nhưng bà lại không biết, từ nhỏ Cốt Đầu đã lớn lên trong bộ tộc nữ chân. Trẻ con ở đó đều dám lấy đầu người thay bóng để đá, giết người đối với chúng thực ra chẳng khác gì giết một con gà, Cốt Đầu trưởng thành trong môi trường như vậy tất nhiên cũng không sợ giết người, huống chi kẻ đó lại là kẻ thù của nàng. Cũng chính vì thế, cho nên động tác giết người của Cốt Đầu cũng hết sức nhanh gọn. Mặc dù Vương Luân đã cảm thấy bất an định trốn về phía sau, nhưng Cốt Đầu lại bật người lao đến trước mặt ông ta. Cây trâm trong tay đâm mạnh vào cổ Vương Luân chỉ là một nho sĩ. Hơn nửa tuổi đã cao, không thể né tránh, trong lúc hoảng loạn theo bản năng đưa tay lên che, khiến Cốt Đầu đâm chệch, trúng vào vai ông ta đau đớn kêu thảm thiết, cuống cuồng lùi về phía sau. Tuy nhiên Cốt Đầu lại quyết tâm tự tay giết chết Vương Luân báo thù cho toàn gia, cho nên một nhát không trúng lập tức rút cây trâm ra hung hãn đâm tiếp, kết quả Vương Luân không kịp né lại bị trúng vào vai, tuy không bị thương nặng, nhưng máu chảy ròng ròng, cùng lúc Vương Luân cũng bị đau đến nỗi khuỵu xuống đất. Lúc này Cốt Đầu tấn công lần thứ ba. Vương Luân giờ đây không thể trốn nữa, cánh tay đã bị Cốt Đầu dùng một tay khống chế, Cốt Đầu nhanh như cắt đâm vào yết hầu, khiến ông ta co quắp toàn thân, sau đó nằm bất động. Đến lúc này, mọi người trong đại điện mới phản ứng lại, đáng tiếc Cốt Đầu đã đâm chết Vương Luân rồi, máu tươi chảy lên láng xuống đất, khiến cung nữ và thái giám trong đại điện đều không kìm được hét toáng lên, nhưng mau chóng nhớ ra Cao Thái Hậu đang ở đây, tất cả đều bịt chặt mồm lại. Còn đám người Tư Mã Quan mặc dù kinh hãi, nhưng chí ít còn giữ được khí chất của tể tướng một nước, nghiêm chỉnh đứng đó. Rầm rầm rầm. Lúc này cấm vệ bên ngoài cuối cùng chạy vào, khi thấy có một xác chết trên sàn, tất cả đều giật thót mình, liền rút vũ khí định bắt hung thủ giết người Cốt Đầu lại. Dừng tay. Triệu Nhan lập tức hét lớn, hắn không ngờ Cốt Đầu hành động nhanh như vậy, chớp mắt đã đâm chết Vương Luân, khiến hắn không khỏi đau đầu, vì đây là Điện Thùy Cũng. Cốt Đầu giết người trước mặt Cao Thái Hậu ít nhất cũng phạm tội thất lễ, tội này phải bị lưu đày. Cấm vệ trong cung đều nhận ra Triệu Nhan, thấy hắn lên tiếng ngăn cản, họ nhất thời không biết nên bắt hay nên thả người. Đứng được đó nhìn Triệu Nhan, sau đó lại nhìn Cao Thái Hậu phía sau lớp rèm, đợi một kết quả xác thực từ họ. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Cao Thái Hậu sau bức rèm, nhưng đoán rằng bà cũng kinh hãi như đám người Tư Mã Quan, rất lâu sau mới cất lời, to gan. Tuy Ai Gia đồng ý cho ngươi tự tay báo thù, nhưng ngươi dám giết người ngay tại Điện Thùy Cũng, thực sự là... Nghe thấy ngữ khí giận dữ của Cao Thái Hậu, Chu Đồng đang đứng một bên đỡ thi thể của Cổ Thiên Kiệt vô cùng lo lắng, chỉ thấy y một tay ôm lấy thi thể của Cổ Thiên Kiệt, sau đó quỳ gối đi tới nhắc lời Cao Thái Hậu, Thái Hậu bất giận. Thê tử của thần từ nhỏ sống ở nơi hoang dã, nhạc phụ lại mang trọng bệnh, không thể dạy nàng ấy lễ nghĩa, cho nên nàng ấy mới làm ra chuyện thất lễ như vậy. Nhưng có câu xuất giá tòng phu, lỗi lầm nàng ấy phạm phải thần nguyện một mình gánh chịu. Mẫu hậu, đây là hộ vệ mà năm xưa cùng nhi thần lưu lạc chỗ nữ chân, Chu Đồng, lúc đó nếu không có cậu ấy bảo vệ, e rằng nhi thần đã chết trong rừng núi ở cực bắc rồi, hơn nữa cha con Cốt Đầu và Cổ Thiên Kiệt nương tựa vào nhau sống ở chỗ người nữ chân, tuy Cốt Đầu không hiểu lễ nghĩa, song lại vô cùng hiếu thuận với cha, từ khi muội ấy hiểu chuyện. Luôn ở bên chăm sóc Cổ Thiên Kiệt bệnh nặng, hôm nay Cổ Thiên Kiệt bệnh nặng qua đời, muội ấy chắc chắn đau khổ không cùng, lại muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người cha đã mất, cộng thêm được sự cho phép của mẫu hậu, nhất thời hiểu lầm ý của mẫu hậu, mới hành sự lỗ mãng như thế, mong mẫu hậu khoan dung. Lúc này Triệu Nhan cũng ra mặt cầu xin giúp Cốt Đầu, cùng lúc còn nhắc đến Chu Đồng từng cứu mạng của mình, cho nên bất luận thế nào hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn Cốt Đầu vì thế mà bị xử phạt. Thực ra Cao Thái Hậu cũng có chút buồn bực. Vì giống như Triệu Nhan nói lúc cuối. Rõ ràng bà đồng ý cho cốt đầu tự tay báo thù, nhưng vì nàng ấy không hiểu quy tắc, mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn này. Nói thực, khi bà nhìn cốt đầu dáng người mảnh khảnh nhưng lại có sức mạnh lớn như vậy, chỉ dùng một cây trâm cài mà đâm chết Vương Luân, khiến bà bị dao động không nhỏ. Bà trước nay chưa từng nghĩ trên đời này lại có một nữ nhân dũng mãnh linh hoạt như vậy. Lúc này cốt đầu cuối cùng biết mình đã sai, liền lẳng lặng đến bên cạnh Chu Đồng, sau đó quỳ xuống cùng trượng phu. Khi nhìn thấy thi thể của cha trong lòng phu quân, nước mắt không kìm được chảy ra, từng giọt rơi trên nền đại điện. Thái hậu, tuy cốt đầu không hiểu lễ nghĩa, nhưng hiếu thuận với cha, hành động vừa rồi tuy lỗ mãng nhưng có thể hiểu được, thậm chí có thể so sánh với những nữ nhân bất khuất trong truyền thuyết, nếu truyền ra ngoài chắc sẽ được mọi người ca ngợi, cho nên xin Thái hậu khai ân, tha cho cốt đầu tội thất lễ. Lúc này Tô Thức cũng bừng tỉnh trong nỗi kinh hoàng, y cũng là người quen của cốt đầu, tất nhiên giúp xin xỏ. Có lẽ là kiêng dè Triệu Nhan, cũng có lẽ là nể mặt Tô Thức, Cao Thái Hậu sau bức trềm trầm ngâm đôi lát, rồi thở dài nói, bỏ đi, nếu Lăng Vương và Tô Đại học sĩ đều cầu xin cho dân nữ nhà ngươi. Ai gia sẽ không làm người xấu nữa, niệm tình ngươi hoàn cảnh đáng thương, chuyện này không truy cứu nữa. Nghe thấy lời của Cao Thái Hậu, Chu Đồng đang quỳ hết sức sung sướng, liền vội vàng tạ ơn Cao Thái Hậu. Mặc dù cốt đầu vẫn đang ngây ra, nhưng cũng biết mình đã không sao, liền cùng dập đầu tạ Cao Thái Hậu với Chu Đồng. Cao Thái Hậu thấy Chu Đồng vẫn đang ôm thi thể của Cổ Thiên Kiệt, cũng không thể cứ ở trong đại điện, thế là bảo hai phu thê họ trở về, ít nhất cũng phải giải quyết hậu sự cho Cổ Thiên Kiệt, còn xác của Vương Luân, tất nhiên cũng sai người khiêng ra ngoài, sau đó cho người dọn dẹp sạch sẽ đại điện. Thấy sự việc đã kết thúc, hơn nửa Triệu Nhan và Cổ Thiên Kiệt cũng xem như là bạn, tang sự của ông Triệu Nhan dù thế nào cũng phải tham gia, cho nên lúc này hắn nói với Cao Thái Hậu, mẫu hậu, chuyện của Vương Luân đã xong, nhi thần xin cáo lui. Tuy quan hệ giữa Cao Thái Hậu và Triệu Nhan đã dịu đi, nhưng bà cũng không muốn Triệu Nhan tiếp xúc quá nhiều với chính sự, cho nên vừa định đồng ý cho Triệu Nhan rời đi, nhưng đúng lúc này, một thái giám thình lình hộc tóc chạy vào, sau đó thì thầm vài câu với Cao Thái Hậu sau tấm rèm, sau đó Cao Thái Hậu chợt lên tiếng, Lăng Vương, bên người nữ chân xuất hiện động thái mới. Con khá hiểu về tình hình bên đó, ở lại nghe chút xem. Cao Thái Hậu nói xong, thái giám báo tin nhanh chóng chạy ra ngoài. Không lâu sau, lại thấy y đưa một người đi vào, khi Triệu Nhan trông thấy người này cũng sửng sốt, vì y chính là Tiết Lan. Thần sắc của Tiết Lan có chút nóng vội, sải bước vào đại điện liền hành lễ với Cao Thái Hậu bọn họ, sau đó bèn bẩm báo, khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, bên Liêu Quốc vừa truyền tin đến, nội bộ người nữ chân xảy ra xung đột, thủ lĩnh của Doanh Ca bị giết, cháu của y là A Cốt đã trở thành thủ lĩnh mới. Cái gì? A Cốt đã trở thành thủ lĩnh của Hoàng Nhan Bộ. Triệu Nhan nghe thấy tin này suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn vạn lần không ngờ hắn đã chèn ép người nữ chân đến đường cùng, nhưng lịch sử người nữ chân vẫn không thay đổi quá lớn, cuối cùng A Cốt đã vẫn trở thành thủ lĩnh của người nữ chân, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, lịch sử kiếp trước chẳng phải sẽ tái diễn sao? Đúng vậy, A Cốt đã không những lên làm thủ lĩnh mới của Hoàng Nhan Bộ, mà còn thống lĩnh người nữ chân vượt qua gọng kìm của hai đội quân Liêu phía đông tây tiến đánh bọn chúng. Đánh úp thành Thông Châu mà Gia Luật Tuấn đang đóng, kết quả quân Liêu ở thành Thông Châu bị đánh đại bại, Gia Luật Tuấn khó khăn lắm mới thoát thân. Suýt chút nữa bị người nữ chân bắt giữ làm tù binh. Tiết Lan lại bẩm báo. Quả nhiên là lợi hại, có thể vượt qua nhiều quân Liêu để đánh từ phía sau chúng như vậy, không hổ là anh hùng một phương. Triệu Nhan nghe đến đây liền thay đổi sắc mặt nói. Tuy Tiết Lan nói nghe dường như rất dễ dàng, nhưng nghĩ kỹ càng. A Cốt đã phải vượt qua sự bao vây của hàng vạn quân Liêu, hơn nữa còn có sức lực tấn công thành Thông Châu mà Gia Luật Tuấn ở, đây không phải là việc một tướng lĩnh tầm thường có thể làm được, khiến Triệu Nhan càng thêm dè chừng A Cốt đã. Lăng Vương, A Cốt đã này là người thế nào? Sao trông con có vẻ kiên dè như vậy? Lúc này Cao Thái Hậu thấy thái độ của Triệu Nhan, liền khó hiểu hỏi. Đám người Tư Mã Quan cũng vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của Triệu Nhan, vì theo họ thấy, Triệu Nhan hầu như đều tự tin bình thản trước tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ duy lần này khi nghe thấy A Cốt đã cướp vị trí thủ lĩnh người nữ chân khiến hắn có chút e dè, cho nên họ không khỏi tò mò về người tên A Cốt đã này. Khởi bẩm mẫu hậu, A Cốt đã chính là con trai Hạc Lý Bác, thủ lĩnh trước kia của Hoàng Nhan Bộ bị con trong cơn tức giận giết chết. Hồi trước khi ở Hoàng Nhan Bộ từng gặp y. Khi đó y vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi, không ngờ bao năm trôi qua.

cũng có người nói có người con của Triệu Nhan mắc bệnh lạ, cần có lượng lớn nhân sâm để chữa bệnh, còn có người nói huỵch toẹt Triệu Nhan mắc bệnh nan y, cần có nhân sâm để duy trì mạng sống, còn vô lý hơn là, còn có người bịa đặt Triệu Nhan có một phương thuốc trường sinh bất. Lão, chỉ cần uống thuốc luyện theo phương thuốc đó thì có thể bất tử, mà vị thuốc quan trọng nhất của đơn thuốc này chính là lượng lớn nhân sâm. Ha ha ha ha, Tam Thúc, bao giờ thuốc trường sinh bất lão của người mới luyện xong, đến lúc đó nhất định phải dành cho cháu một thang đấy, như vậy thúc cháu ta sẽ cùng trẻ mãi không già. Bên bờ sông biển, Triệu Hú vừa tròn 10 tuổi tay cầm cần câu vừa cười vừa nói với Triệu Nhan ở bên cạnh. Xuy xuy xuy. Nếu có thuốc trường sinh bất lão thật, ta luyện xong sẽ uống cùng với các thuốc mẫu của con làm gì có phần. Triệu Nhan lườm Triệu Hú một cái, hắn chẳng thèm để ý đến lời đồn đại ngoài kia, vì khi hắn tuyên bố thu mua nhân sâm hơn trăm năm đã lường trước được những lời thêu dệt này. Chỉ có điều không ngờ trí tưởng tượng của dân gian phong phú đến thế, còn lôi cả thuốc trường sinh bất lão vào. Chật chật, nói đến thuốc trường sinh bất lão, năm xưa Chân Tông Hoàng đế mê mùi luyện đan, con nhìn thấy rất nhiều cái gọi là phương thuốc trường sinh bất lão ở trong cung, nhưng không đọc thì không biết, đọc rồi quả thực giật mình, nguyên liệu luyện đan lại là các thứ gì, thủy ngân, chu sa, thậm chí còn có thạch tín, những thứ này đều là kịch độc, cái chết của Chân Tông Hoàng đế không được sử sách nói tỉ mỉ, con nghi ngờ không biết có phải vì uống quá nhiều thuốc chứa độc tố này mà chết. Lúc này Triệu Hú cười hi hi nói. Mấy năm nay nó theo Triệu Nhan học được rất nhiều điều, quan niệm tư duy rất giống Triệu Nhan, đến nó còn không tin chuyện trường sinh bất lão, tất nhiên càng không tin Triệu Nhan sẽ đi luyện thuốc bất tử gì đó. Tiểu tử con ngày càng to gan, giờ còn dám mỉa mai Chân Tông Hoàng đế, cẩn thận truyền đến tai Thái Hậu, lúc đó xem con thế nào. Triệu Nhan lại lườm Triệu Hú một cái. Thực ra Triệu Hú cũng ảnh hưởng từ hắn. Vì bài học đầu tiên hắn dạy Triệu Hú là kể về những điểm hay chỗ dở của Triệu Thự và Triệu Húc, khiến Triệu Hú coi các triều vua Đại Tống như tấm gương của chính mình, thường xuyên soi chiếu với bản thân. Nghe thấy lời phê bình của Triệu Nhan, Triệu Hú nghịch ngợm lẹ lưỡi, sau đó quay người tiếp tục câu cá. Sáng nay Triệu Nhan dạy nó học một tiết toán, vì nó học rất tốt, nên chiều Triệu Nhan thưởng cho nó câu cá cùng mình, nhưng Triệu Hú có vẻ không hứng thú với phần thưởng này, vì nó đang ở độ tuổi hiếu động. Không kiên nhẫn như Triệu Nhan, ngồi chốc lát đã ngọ nguậy, không thì tìm Triệu Nhan nói chuyện, dù sao cũng không tập trung vào việc câu cá. Tam Thúc, người có thể nói cho con tại sao phải thu mua nhiều nhân sâm vậy không, hơn nữa còn lấy cả nhân sâm cao ly tiến cống, không phải như lời đồn ngoài kia chứ. Người phải cần số nhân sâm đó để chữa bệnh. Quả nhiên, Triệu Hú không im lặng được bao lâu, lại mở miệng hỏi Triệu Nhan. Số nhân sâm đó không phải dùng để chữa bệnh. Triệu Nhan lần này không nhìn Triệu Hú đã trả lời. Không để chữa bệnh thì người cần nhiều nhân sâm như vậy làm gì, chẳng lẽ để làm dưa muối? Triệu Hú nghe thấy vậy lại hiếu kỳ hỏi dồn, hiếm khi Triệu Nhan làm một việc bất thường như vậy, cho nên Triệu Hú muôn phần tò mò về điều đó, không tìm hiểu cho rõ ngọn ngành nó rất khó chịu. Trẻ con tọc mạch nhiều như vậy làm gì, mau câu cá của con đi. Lúc này Triệu Nhan cuối cùng quay đầu lườm Triệu Hú một cái nói. Hành động thu mua nhân sâm của hắn đương nhiên có dụng ý của mình, nhưng không thể nói với Triệu Hú, thậm chí chuyện này ngoài Tào Dĩnh hiểu ý đồ của hắn ra, cả kinh thành tìm không ra người thứ ba hiểu được kế hoạch của hắn. Thấy Triệu Nhan giữ bí mật, Triệu Hú không khỏi dẫu mỏ bứt môi không vui. Đây là lần đầu tiên Triệu Nhan giấu nó chuyện gì đó, vì thế nó càng nghĩ càng tức, lúc câu cá bắt đầu hụt hạt tức giận, chẳng hạn như liên tục quơ cần câu làm động mặt nước, tuy chỉ là động tác nhỏ. Nhưng đuổi hết cả lũ cá dưới nước đi. Nhìn những gợn sóng nước trên mặt sông. Triệu Nhan cũng nhận ra Triệu Hú đang rất không vui, nhưng hắn lại vờ như không thấy, vẫn ngồi yên câu cá, khiến Triệu Hú cuối cùng cũng bó tay với hắn. Đúng lúc hai thúc cháu Triệu Nhan đang chiến tranh, chợt đằng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó thì nghe thấy giọng nói châm chọc của Tô Thức, Điện Hạ, người đã luyện xong thuốc trường sinh bất lão chưa, có thể tặng tại hạ một thang không? Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thức cười ha ha đi đến, thấy Triệu Hú liền hành lễ với nó trước, nhưng Tô Thức chưa lên tiếng, Triệu Hú đã cướp lời cười nói, không ngờ Tô Đại học sĩ lại nghĩ giống Trẫm. Lúc nãy Trẫm cũng xin thuốc trường sinh bất lão từ Tam Thúc, đáng tiếc Tam Thúc quá keo kiệt, không chịu cho ta. Ha ha, không ngờ bệ hạ cũng nghe thấy lời đồn bên ngoài, nhưng những lời đồn đại này chỉ là chuyện cười mua vui, bệ hạ đừng cho là thật. Tô Thức mới đầu nói rất thoải mái,